cũng thu nạp thêm 3 vạn lính, làm cả đại quân có tổng số 20 vạn lính. 22 vạn đại quân rầm rộ vào đầu tháng 11 ly khai Xuân Phạm quận, tiến về phía Mộc Dương quận. 22 vạn đại quân hành quân thì tốc độ thực sự rất chậm. Hành quân ngày thứ 7, một hàng dài uốn lượn di chuyển trên quan đạo. Mặc dù không ít quân sĩ cưỡi chiến mã, nhưng dù sao quân đội thực sự cũng quá khổng lồ, trong lúc nhất thời căn bản đủ ngựa. Do đó, có một nửa quân sĩ phải đi bộ. Mặt trời chiều ngả về Tây, hàng dài quân đội kéo dài đến cuối chân trời. Đặng Thanh Sơn và Lý Quân đều cưỡi hắc yểm mã, ở giữa quân đội từ từ hành quân. Báo, thám tử cưỡi tuấn mã chạy tới. Hà, Đặng Thanh Sơn cau mày. Thám tử vội từ chiến mã nhảy xuống, cung kính trình lên một sấp giấy. Bẩm báo thông soái, đây là thám tử phía trước vừa mới truyền tin tức về. Lý Quân vừa thấy liền chấn động, đưa cho Đặng Thanh Sơn bên cạnh. Quả nhiên, Đặng Thanh Sơn xem qua tờ mật tín, mặt hơi biến sắc. Tiêu Giao Cung đích xác không cam lòng bị diệt như vậy, nhưng Tiêu Giao Cung cũng đích thật có sự can đảm và quyết đoán. Những thành trì lúc trước không hề phòng thủ chặt chẽ, xem ra chúng muốn phân chia Thanh Châu với Thiên Thần Cung. Lúc Đặng Thanh Sơn nhìn tờ tin, Lý Quân phân phó cho thủ hạ mời đám người trưởng lão tới. Thông soái, ba trưởng lão, hai kỳ chủ, nhị thành nữ cũng lập tức chạy tới. Tình huống không ổn, Lý Quân cắn môi. Đúng như dự đoán, lúc trước Tiêu Giao Cung dễ dàng chắp tay dâng Xuân Phạm quận cho chúng ta, đích thật là tập kết quân đội tinh anh ở Cửu Hoàn Sơn, muốn ngăn cản đại quân chúng ta ở phía đông Cửu Hoàn Sơn không thể tiến về phía tây được. Cửu Hoàn Sơn, sáu người đều chấn động. Ngay go, Thanh Long kỳ chủ biến sắc. Cửu Hoàn Sơn là con đường chúng ta tất phải qua để tiến về phía tây. Quan đạo dài 10 dặm, bên trong Cửu Hoàn Sơn quan đạo quanh co, chỉ có thể cho ba thước chiến mã đi song song. Hai bên quan đạo đều là vách núi, nếu họ bằng vào địa lợi của Cửu Hoàn Sơn cố thủ từ chiến, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Đặng Thanh Sơn nghe thế trong lòng thất kinh. Hai bên quan đạo đều là vách núi, dài chừng hơn 10 dặm. Xích Diễm ký chủ nói trầm trầm, nếu tiến vào Cửu Hoàn Sơn, quan đạo quanh co, đổ đuôi không thể hỗ trợ, xa lệnh cũng không thể truyền khắp cả đại quân. Chẳng trách bọn họ không điều tinh anh Hắc Lân quân tới. Chẳng trách bọn họ không điều tinh anh Hắc Lân quân tới. Ở Cửu Hoàn Sơn, hoàn cảnh hiểm nghèo này khiến việc trèo núi băng rừng rất nguy hiểm. Binh vệ bình thường căn bản không làm được, còn quân đội tinh anh thì như hổ lang ở trong núi rừng, có thể tùy ý tiến công quân ta ở Cửu Hoàn Sơn. Trong lúc nhất thời, mấy người đều không có được chủ ý gì hay. Dù sao, quan đạo Cửu Hoàn Sơn là con đường buộc phải qua, nếu có cường giả hư cảnh ở đây thì hay quá. Trưởng lão mập giọng mong muốn, có cường giả hư cảnh ở đây cũng có thể chém đầu thủ lĩnh quân đội đối phương, đến lúc đó địch quân sẽ tự loạn. Là người của Thiên Thần Cung, họ đều biết sự lợi hại của cường giả hư cảnh. Lý Quân nhìn về phía Đặng Thanh Sơn. Đặng Thanh Sơn cười, Thiên Thần Cung chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức này, cũng không cần phải lo lắng. Phía chân trời mênh mông, trên những tầng mây trắng, vù, tiếng kêu cao vút vang dội. Một con lô điện thần ưng khổng lồ đang dương cánh bay. Trên lưng nó, Tuyết Liên giáo chủ mặc trường bào màu lam nhạt đang khoanh chân ngồi. Ngoại trừ Tuyết Liên giáo chủ cưỡi lô điện thần ưng, ở bên cạnh còn có hai nam tử đang ngự không phi hành. Một người mặc một bộ trường bào đen, còn có mái tóc dài đen chĩa ra như những mũi tên. Lưng đeo kiếm cũng màu đen, chỉ có lông mi là trắng thôi. Nam tử áo đen mày trắng lưng đeo thần kiếm ngự không phi hành, bay song song với Tuyết Liên giáo chủ cưỡi tọa thần ưng. Còn phía trước hai người bọn họ còn có một nam nhân mặc bộ quần áo màu đen đơn giản, áo khoác ngoài màu xám nhìn như rất bình thường. Nam tử này có làn da trắng nõn, hơi mập mạp, làm cho người ta cảm thấy rất dễ thân cận. Chính là lão Bùi Tam năm đó. Sư phụ, nam tử áo đen tóc bạc giọng cung kính, bây giờ Tiêu Giao Cung đã phái ra vô số nhân mã tinh anh cùng với tiên thiên cường giả muốn giữ vững ba điểm địa Cửu Hoàn Sơn, Thiết Vũ Hạp và Liễu Thọ Thành. Ba nơi này đều là hiểm địa bậc nhất, đặc biệt là Cửu Hoàn Sơn. Quan đạo ở đó dài chừng hơn 10 dặm. Tiêu Giao Cung xem ra rõ ràng muốn giữ vững ba nơi này, bảo vệ tám quận của họ. Hừ, cha, Tuyết Liên giáo chủ ngồi trên lưng lôi điện thần ưng nói, Tiêu Giao Cung quả là muốn thủ thế, đặc biệt là lão già cung chủ của Tiêu Giao Cung, chưa hề đánh mà đã bỏ chạy, căn bản không ở Tiêu Giao Cung nữa, làm cho chúng ta phải đi một chuyến tay không. Nhớ tới là bực mình, nhưng lão gia hỏa đó muốn bảo vệ cho tám quận, Thiên Thần Cung chúng ta không thể để cho hắn được như ý. Cha, việc phá vỡ ba chỗ đó cũng không khó chứ. Bùi Tam Ngự không phi hành, cười khẽ nói, đừng coi thường lão đầu của Tiêu Giao Cung, Đào Tẩu hả? Hắn thông minh đó chứ. Bây giờ xem ra, muốn dễ dàng giải quyết Tiêu Giao Cung cũng không phải việc đơn giản, dễ dàng. Ba Triệu, lão cất giọng bình tĩnh. Sư phụ, nam tử áo đen mày trắng cung kính đáp. Giữa ba nơi này, Cửu Hoàn Sơn là nơi gian nguy nhất. Nếu liều mạng, 20 vạn đại quân sợ sẽ chết gần hết. Bùi Tam cười khẽ ra lệnh. A Chiêu, con đến đó chỉ huy 20 vạn đại quân công phá Cửu Hoàn Sơn đi. Dạ, sư phụ. Nam tử áo đen mày trắng cung kính đáp. Đại sư huynh, là phiền huynh phải đi một chuyến cho đám nhân mã của muội. Tuyết Liên giáo chủ cười nói. Nam tử áo đen mày trắng hơi nhếch mép, nở nụ cười khổ bất lực. Hắn không có biện pháp gì đối với tiểu sư muội được. Dù sao, tiểu sư muội cũng là thân nhân duy nhất của sư phụ hắn. Do đó, trước mặt tiểu sư muội, không chỉ riêng đại sư huynh hắn, mà những người khác cũng phải móm miệng. Bùi Tam thấy thế không khỏi cười ha ha. A Chiêu, bây giờ con xuất phát đi. Bùi Tam cười bảo. Dạ. Nam tử áo đen mày trắng khom người chào, rồi bất chấp Tuyết Liên giáo chủ bên cạnh cười trộm, hóa thành một luồng kiếm quang mơ hồ, lập tức bay về phía nam, chẳng mấy chốc đã biến mất ở giữa những tầng mây xa xa. Chương 448, Hồ Hòa Khách Khanh. Tháng 11 rất lạnh, nhưng đám vũ giả cả Cửu Châu lại đang sôi trào, vô cùng kích động. 2.000 vạn đại lôi điện đánh xuống, cả Tiêu Giao Cung trở nên hoang tàn, Thiên Thần Cung quá mạnh, thiên hạ bát đại tông phái, việc thanh trừ Tiêu Giao Cung là mục tiêu hàng đầu của Thiên Thần Cung. Trên Cửu Châu đại địa có rất nhiều tiểu lâu giữa các quận thành, đều có thể nghe những câu cảm thán như vậy. Cương giả hư cảnh của Thiên Thần Cung sắp bị giết chết. Lão cung chủ của Tiêu Giao Cung đến đánh cũng không đánh mà cứ thế bỏ chạy rồi. Cương giả hư cảnh Thiên Thần Cung vô cùng phẫn nộ, dùng ngàn vạn lôi điện hủy diệt cả Tiêu Giao Cung. Đương nhiên, đây là những lời dân gian nghe nhầm đồn bệnh, càng ngày càng quá mức. Trên thực tế, chỉ là con lôi điện triển ưng dùng hai cánh phóng ra không ít lôi điện thôi. Nhưng bất luận như thế nào thì việc Tiêu Giao Cung không chiến mà chạy và việc cung điện Tiêu Giao Cung bị hủy diệt cũng có thể nói lên một điểm. Tiêu Giao Cung, một trong bát đại tông phái Cửu Châu đã tiêu đời. Có thể nói chủ nhân của Thanh Châu không còn là Tiêu Giao Cung nữa. Mặc dù Tiêu Giao Cung bây giờ vẫn còn khống chế không ít quận thành, nhưng thủ đô của tông phái mà cũng không giữ được, Tiêu Giao Cung làm sao đấu được với Thiên Thần Cung nữa đây? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tiêu Giao Cung chỉ sống tạm chút hơi tàn thôi. Cảnh này làm rất nhiều vũ giả thán phục, nhiệt huyết sôi trào. Đám vũ giả đều chỉ sợ việc thiên hạ bất loạn thôi. Nhưng những tông phái lớn ở Cửu Châu đại địa cũng cảm thấy lo lắng trước việc Thiên Thần Cung quật khởi, đặc biệt là khi thấy Thiên Thần Cung bước đầu triển lộ thực lực của cường giả hư cảnh, đặc biệt là Hồng Thiên Thành ở U Châu nằm về phương Bắc rất gần Thanh Châu, và Thanh Hồ Đảo ở Dương Châu nằm về phía Nam của Thanh Châu. Thanh Hồ Đảo và Hồng Thiên Thành đều lo Thiên Thần Cung sẽ xua quân Bắc Thượng hay Nam Hạ. Đương nhiên, phía Tây Thanh Châu còn có Vũ Hoàng Môn ở Vũ Châu. Người trong thiên hạ đều cho rằng Thiên Thần Cung cho dù có kiêu ngạo tới mấy, e rằng cũng không dám trêu vào Vũ Hoàng Môn, tông phái có lịch sử lâu dài nhất trong số bát đại tông phái. Tại Thanh Châu, quận Giang Ninh, Quy Nguyên Tông, trong thư phòng của Gia Cát Nguyên Hồng, không ngờ, thật không ngờ, Tiêu Giao Cung lại không đánh đã chạy. Vũ trưởng lão liên tục lắc đầu, cảm thán. Lão cung chủ của Tiêu Giao Cung là một trong những cường giả mạnh nhất ở cả Cửu Châu. Nghe đồn, hắn đã đạt tới hư cảnh đại thành rồi. Nhưng hắn lại bất chấp cả gốc rễ của tông phái ngàn năm. Cường giả hư cảnh đại thành, nếu đối chiến thì động tĩnh tuyệt đối không thể nhỏ được. Nhưng khi cung điện Tiêu Giao Cung, cả sơn môn bị hủy thì không hề có sự xuất hiện cảnh siêu cường giả đối chiến. Tự nhiên, các đại tông phái đều cho rằng lão cung chủ Tiêu Giao Cung không đánh mà chạy. Gia Cát Nguyên Hồng nhíu mày, tựa hồ đang lo lắng gì đó. Sư tổ, việc lão cung chủ Tiêu Giao chạy trốn chỉ có thể nói là Thiên Thần Cung quá mạnh. Gia Cát Nguyên Hồng trịnh trọng nói. Bây giờ, xem ra thì thứ nhất, Thiên Thần Cung ít nhất có một con lôi điện thần ưng. Hai là,

nghĩ rằng mình là cường giả hư cảnh hay sao? Thiên thần thật ra rất cẩn thận. Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện ra, nam tử áo đen mày trắng vừa tới đã phong bế toàn bộ mấy trượng không gian chung quanh, thanh âm phải dựa vào sóng động truyền ra. Khi không gian bị phong bế, mặc dù người ở ngoại giới có thể thấy, nhưng lại căn bản không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa thiên thần và đám người Đằng Thanh Sơn, Lý Quân. Hồ hòa khách khanh. Nam tử áo đen mày trắng nhướng mày nhìn Đằng Thanh Sơn một chút, y khẽ mỉm cười cũng chắp tay chào lại. Không hổ là thiên tài được lão hòa thượng tán dương, mới đánh bại được thiên tài Bộc Nhật Lôi Mục 3 năm. Hồ hòa khách khanh đã tiến vào hư cảnh rồi, chúc mừng, còn kém thiên thần không ít. Đằng Thanh Sơn cũng cười khẽ nói, hô hòa khách khanh quả là khiêm nhường. Nam tử áo đen mày trắng đối xử với Đằng Thanh Sơn như một lão bằng hữu, cười dài một tràng có vẻ rất khách khí. Mấy người nhị thánh nữ, Xích Viêm kỳ chủ, Thanh Long kỳ chủ hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn Đằng Thanh Sơn và thiên thần trò chuyện. Bây giờ thì họ cũng nhìn ra Đằng Thanh Sơn và thiên thần áo đen mày trắng rõ ràng là trò chuyện quan hệ ngang hàng. Đặc biệt khi thiên thần còn nói là chúc mừng hư cảnh. Nhị thánh nữ trừng mắt, chúc mừng đạt từ hư cảnh. Ba trưởng lão cũng chỉ biết ngây ngốc, hô hòa là hư cảnh giống như thiên thần à? Đột nhiên đám người nhị thánh nữ, ba trưởng lão, Xích Viêm kỳ chủ cảm thấy gần một tháng qua họ cũng chỉ như những con khỉ nhảy nhót trước mặt Đằng Thanh Sơn, luôn luôn tự cho là đúng mà còn không biết bản thân mình. Hư cảnh đó là người cao cao tại thượng trên cả Cửu Châu, như Tiêu Giao Cung cũng vẻn vẹn chỉ có một lão cung chủ là cường giả hư cảnh thôi. Hô hòa đại nhân, hô hòa đại nhân. Đám người nhị thánh nữ vội khom mình hành lễ, còn lộ vẻ xấu hổ. Xin đại nhân đừng so đo tội bất kính của chúng ta. Vừa nghĩ tới lúc trước còn tính toán hơn thiệt với thê tử của cường giả hư cảnh, nhị thánh nữ cảm thấy run sợ. Hô hòa huynh đệ. Nam tử áo đen mày trắng nhìn lướt qua những người kia, cười nói, xem ra cậu vẫn luôn ẩn tàng thực lực hả? Đã đạt tới hư cảnh, chỉ cần cảnh cáo họ một chút là được. Như vậy, họ tự nhiên sẽ không dám có tâm tư bất kính gì nữa. Trong giọng nói của nam tử áo đen mày trắng, xem ra bây giờ y không coi trọng cao thủ tiên tiên. Cũng không lạ. Tiên tiên kim đan và hư cảnh, mặc dù chỉ chênh lệch một bước, nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Bước vào hư cảnh là có thể khống chế lực thiên địa, cũng sống lâu đạt tới 500 tuổi. Hư cảnh chính là nhân vật đỉnh cao, có thể thay đổi đại thế Cửu Châu. Cái gì họ nên biết thì họ tự nhiên cũng sẽ biết. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, bất tất vì họ mà phải triển lộ thực lực. Đúng vậy. Nam tử áo đen mày trắng mỉm cười gật đầu, hô hòa huynh đệ, Cửu Hoàn Sơn hai người chúng ta cùng ra tay được không? Nam tử áo đen mày trắng mời. Đằng Thanh Sơn cười chắp tay, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hai cường giả hư cảnh nhìn nhau cười. Vù, vù, một luồng kiếm quang, một luồng hào quang đỏ rực đồng thời lóe sáng. Đằng Thanh Sơn và nam tử áo đen đã biến mất khỏi hàng đầu của quân đội. Thật nhanh, đám người nhị thánh nữ để thán phục nhìn xa xa. Chỉ cần tốc độ của cường giả hư cảnh cũng đủ để làm họ phải hâm mộ rồi. Không hổ là cường giả hư cảnh, nhị thánh nữ, Mộ Dung Yến không kìm được về thán phục. Đồng thời, liền nhìn qua Lý Quân mặt đang lộ vẻ tự hào. Vận khí của tiểu sư muội thật tốt, chẳng trách nó gả cho hô hòa. Nếu có một cường giả hư cảnh nguyện ý cưới, ta cũng sớm gả cho chàng rồi. Cường giả hư cảnh, thông soái, chúc mừng. Chúng ta thật là không ngờ hô hòa đại nhân lại đạt tới hư cảnh rồi. Lúc này, của Xích Viêm kỳ chủ, Thanh Long kỳ chủ, ba trưởng lão hoàn toàn khác hẳn. Lý Quân thấy thế cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mấy người nhị sư tỷ, lúc không biết Thanh Sơn là cường giả hư cảnh, còn có vài tâm tư, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn khác rồi. Trừ phi là người ngu, nếu không ai lại nguyện ý đắc tội với một cường giả hư cảnh. Một lát sau, đại nhân, sát. Ai? Là ai? Trong sơn mạch Cửu Hoàn Sơn truyền đến những tiếng gầm phẫn nộ. Trong Cửu Hoàn Sơn tổng cộng có trên 3 vạn quân đội, có 3 tiên thiên cường giả. Một thanh âm lạnh buốt vang vọng cả Cửu Hoàn Sơn. Bây giờ, 3 tiên thiên cường giả tất cả đều đã đền tội. Muốn giết các ngươi giống như cắt cỏ thôi. Ta cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, nếu còn phản kháng thì 12 thủ lĩnh chi đội các ngươi ta giết sạch tất cả. Mọi người phân tán ra khắp Cửu Hoàn Sơn, muốn giết chúng ta à? Hừ, cho dù chết cũng chết xứng đáng. Sợ cái gì? Đằng Thanh Sơn nở nụ cười nhạt. Hả? Lại còn có đội ngũ giám phán kháng à? Đột nhiên ầm, một đạo kiếm quang màu đen hạ nhân như một thanh kiếm từ giữa không trung bắn về phía xa xa. Luồng kiếm quang màu đen này trong nháy mắt lướt qua vài dặm, xuyên thủng thân thể của thủ lĩnh đội ngũ vừa rồi một lỗ to, thậm chí còn lan đến cả đám lính phía sau hắn. Luồng kiếm quang này giết 9 người liên tục mới tiêu tán. Đám lính đó hoàn toàn chết lặng, ngây ngốc nhìn thủ lĩnh chết thảm. 12 thủ lĩnh nghe đây, đã chết một tên rồi, không sợ chết thì tiếp tục đi. Thanh âm lạnh buốt một lần nữa quanh quẩn trong thiên địa. Các ngươi còn có 3 hơi thở nữa, sợ tới ngây người. Còn cách vài dặm, kiếm quang bay xa như thế mà có thể giết chết địch nhân. Sĩ khí hoàn toàn không còn nữa, căn bản không phải là một cấp bậc. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm than, tai nghe thấy tiếng thảo luận của 12 chi đội. Những binh lính đó kỳ thật, khi 3 tiên thiên cường giả bị giết chết đột ngột, sĩ khí đã xuống tới mức thấp nhất rồi. Nhân mã tiêu giao cung, muốn giết người cũng không thể giết, đối phương lại có thể dễ dàng giết họ. Choang, choang, có đội đã đầu hàng rồi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. 12 chi đội, có đội đầu tiên đầu hàng, thủ lĩnh đội này tương lai sẽ là thành chủ một thành. Nam tử áo đen mày trắng lạnh lùng nói. Có một đội đã làm trước, đặc biệt thủ lĩnh còn được phong làm thành chủ. Nhất thời liên tiếp có thủ lĩnh mấy đội cũng lập tức hạ lệnh đầu hàng. Số đội đầu hàng tăng nhanh chóng. Trước mặt cường giả hư cảnh, cho dù quân đội mạnh đến đâu cũng phải cúi đầu, trừ phi quân đội cũng có hư cảnh. Dù sao, cho dù liều mạng thì cường giả hư cảnh cũng chỉ cần giết chết trên 100 tên sĩ quan, đã có thể làm cả đội ngũ hoàn toàn tan vỡ rồi. Nam tử áo đen mày trắng còn dùng lời uy hiếp, xem như nhân từ. Kỷ Hoàn Sơn là một hiểm quan, dưới sự chỉ huy của cường giả hư cảnh đã dễ dàng bị đánh hạ. Cả Thanh Châu, Tiêu Giao Cung giữ vững 3 hiểm địa đều bị đại quân Thiên Thần Cung đánh hạ dễ dàng. Vì trong 3 lộ đại quân, có 2 lộ đại quân có cường giả hư cảnh, chỉ có 1 lộ đại quân là không có hư cảnh. Bắc lộ đại quân duy nhất không hư cảnh lại có rất nhiều cường giả tiên thiên kim đan. Phá vỡ tam đại hiểm địa phòng ngự xong, đại quân Thiên Thần Cung có thể nói là thế như trẻ tre. Một đường sông tới, nơi nơi đều mở cửa quy phục. Đến cả cung điện Tiêu Giao Cung cũng đã bị hủy rồi. Lãnh đạo Tiêu Giao Cung cũng đều chạy trốn, sao có thể bắt đám quân lính ở những quận thành đó chịu chết chứ? Kỳ thật, sơn môn Tiêu Giao Cung một khi bị hủy diệt, quân đội sẽ không còn tín nhiệm để tiếp tục cuộc chiến đấu nữa. Diễn ra ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, người trong Cửu Châu lúc này nhắc tới nhiều nhất là hai chữ Thanh Châu. Đầu tháng 12, Thiên Thần Cung thông cáo thiên hạ, lúc này 18 quận Thanh Châu tất cả đều thuộc Thiên Thần Cung, thậm chí đến cả Vạn Tượng Môn vào ngày 11 tháng 12 cũng phát tài như một quyển sách, bản ghi chép chuyên nghi về quá trình đại chiến giữa Thiên Thần Cung và Tiêu Giao Môn, đồng thời cũng ghi chép một chút về danh sách bát đại tông phái mới: Mani Tự, Vũ Hoàng Môn, Doanh Thị Gia Tộc, Hồng Thiên Thành, Tuyết Ứng Giáo, Thiên Thần Cung, Thanh Hồ Đảo và Thiên Thần Sơn mới ổn. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Giao Cung có trên ngàn năm lịch sử đã bị xóa tên, Thiên Thần Cung trở thành một trong bát đại tông phái mới. Thanh Châu, một căn lầu được xây dựng ở bờ Đông Hải. Bùi Tam đang thong dong ngồi trên ghế trúc, gió biển thổi vù vù, đọc sách. Mộng Độ Quyên đang ngồi một bên bóc trái cây, còn hộ vệ Thiết Tháp thì đứng cạnh Bùi Tam, giang đứng thẳng tắp. Sư phụ, sư phụ. Cha. Tuyết Liên giáo chủ, nam tử áo đen mày trắng, người tự như thú vương ô hầu cùng đi tới. Các ngươi tới đây. Bùi Tam cười khẽ nói, quay đầu nước mắt nhìn nam tử áo đen mày trắng. Hô Hòa đâu? Con phụng mệnh sư phụ mời Hô Hòa khách khanh tới. Nhưng Hô Hòa khách khanh nói hắn còn có chuyện quan trọng, tương lai khi có thời gian nhất định sẽ tới gặp sư phụ. Nam tử áo đen mày trắng chắp tay nói, còn nữa sư phụ, đệ tử mời hắn gia nhập vào Thiên Thần Cung ta, thậm chí cho hắn trước thiên thần, nhưng hắn vẫn không muốn. Tuyết Liên giáo chủ hừ một tiếng. Cha, Hô Hòa làm bộ quá đáng rồi, hắn không muốn làm thiên thần, chẳng lẽ bắt chúng ta phải cầu hắn à? Hừ, ha, ha. Bùi Tam cười rừng rưng. Con còn chưa nói, đệ tử Lý Quân của con bây giờ đã đạt tới tiên thiên rồi. Tiên thiên. Thú vương ô hầu bên cạnh chấn động. Tiểu Quân tiểu tử cũng là thiên thiên rồi à? Nó qua năm nay mới 18 mà. Tuyết Liên giáo chủ lộ ra vẻ tự đắc. Như vậy đi, Bùi Tam phân công một tiếng. Từ hôm nay trở đi, hai thánh nữ kia của Tuyết Liên giáo đều thăng lên chức trưởng lão. Ly Quân là thánh nữ duy nhất của Tuyết Liên giáo. Tiểu Liên, con cũng không cần quản Tuyết Liên giáo nữa. Lúc bình thường cứ để cho Lý Quân tạm quản Tuyết Liên giáo đi. Mấy người ở đây đều chấn động. Hai thánh nữ khác thăng làm trưởng lão, nói là thăng, trên thực tế là tước đoạt cơ hội hai người đó trở thành giáo chủ. Nói cách khác, Lý Quân nhất định sẽ là giáo chủ tương lai của Tuyết Liên giáo. Dạ, cha. Tuyết Liên giáo chủ lại vui vẻ đáp. Hô Hòa, Bùi Tam thì thầm, lộ ra nụ cười mỉm.